Hậu cung mưu sinh kế, chương 24, hiểm nghi, góc truyện audio.com, Lý Ngự Y, đây là cái gì? Không đợi hoàng thượng mở miệng hỏi, hoàng hậu liền dẫn đầu hỏi, Lý Ngự Y đem vật màu đen để trên một cái đĩa sạch sẽ, sau đó mới xoay người đáp lời. Hồi nương nương, đây là hắc mộc nhĩ, có công hiệu lưu thông máu, người bình thường ăn thật ra không thành vấn đề, nhưng là người mang thai nhân, sẽ có triệu chứng ra huyết. Kia quý phi nương nương, hoàng hậu nhanh hỏi, Lý Ngự Y lắc đầu. Quý phi nương nương hẳn là ăn không nhiều lắm, cũng không lo ngại. Ngày sau chỉ cần hào hào điều trị, có thể sinh hạ hoàng tử khỏe mạnh. Trừ cái đó ra, còn có vật khác đối phụ nữ có thai không tốt sao? Hoàng thượng lúc này hưng phấn cũng qua, cuối cùng là khôi phục đến trạng thái nguyên trạng, ho nhẹ một tiếng ý bảo Lý Ngự Y tiếp tục kiểm tra. Lý Ngự Y lại trở về đem các vật còn lại kiểm tra rồi một lần, lập tức lắc đầu. Hồi hoàng thượng cũng không khác, hoàng hậu cười khẽ một tiếng nói. Hoàng thượng, hiện nay xem ra, hẳn là chúng ta quá khẩn trương, đồ ăn trong yến hội hôm nay, đều là ngự thiện phòng sáng sớm đã báo tới, canh gà cù từ mộc nhĩ cũng ở trong đó, ước chừng là quý phi không biết thứ này phụ nữ có thai không thể ăn đi, cho nên mới làm ra loại chuyện này. Cũng là sai của ta, quý phi muội muội chưa nói, ta cư nhiên cũng không nhớ đến cho ngự y đều bắt mạch cho các vị muội muội nhìn xem có thai hay không, thế này mới làm cho quý phi chịu tội một hồi. Ngụ ý chính là Dương quý phi ngươi không có thông báo nói ngươi mang thai, ta làm hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ không lo lắng trong yến hội có món gì đó, có cái gì là ngươi không thể ăn. Huống hồ, ngươi chẳng lẽ chính mình còn không biết mình mang thai sao? Nếu là biết mà còn ăn hắc mộc nhĩ nhiều như vậy, chuyện tình hôm nay liền nói không chính xác. Nếu là không biết, các thái y ở thái y viện thỉnh mạch bình an, đã có thể thất trách. Trong khoảng thời gian này cấp quý phi thỉnh mạch bình an là ai? Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát hỏi Lý Ngự Y đứng ở một bên, Lý Ngự Y suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Là Hồ Thái Y, hoàng thượng, quý phi nương nương tháng còn ít, bất quá vừa mới hơn nửa tháng, bình an mạch là 5 ngày trước vừa mời, nếu là 5 ngày trước có thể là thật sự chẩn đoán không được. Nếu không phải hôm nay xuất hiện trạng thái xuất huyết, nói không chính xác hắn cũng đoán không được. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ trong chốc lát khoát tay nói. Thì phải là đại ý quý phi, được rồi, nếu quý phi vô sự, việc này tình liền trôi qua. Lý Ngự Y đợi lát nữa viết một danh sách đem những thứ phụ nữ có thai không thể ăn liệt kê ra, sau đó đưa đến cảnh nhân cung. Chờ Lưu Thành dẫn Lý Ngự Y đi ra, hoàng thượng lại nhìn lướt qua nhóm phi tần quy cũ đứng một bên. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Quý phi nương nương cần tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này, các ngươi vô sự đừng đi quấy rầy quý phi. Nói xong, liền xua tay cho Trần Mạn Nhu các nàng đi xuống, hoàng hậu nhanh chóng nói. Hoàng thượng, chuyện tình hôm nay coi như là hiểu lầm, chuyện quý phi gặp hồng, cùng các nàng cũng không quan hệ, lại cho các nàng cũng đi theo bị sợ hãi, trong lòng ta băn khoăn, người xem ta có nên hay không ban cho bọn muội muội một ít đồ vật coi như là an ủi. Đồ ban cho liền từ tay chẫm đi, hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát cười nói. Tiểu thư khố của hoàng hậu là để cấp cho hoàng văn chúng ta cưới vợ, cấp cho nghi an làm đồ cưới. Hoàng hậu mặt đỏ lên, thẹn thùng dùng khăn từ che che. Góc truyện audio.com, mạt, hoàng thượng thật ra rất hay lấy ta ra nói đùa, bất quá, hoàng thượng nếu muốn thay ta ban thưởng ta cũng sẽ không chối từ, chính là hoàng thượng nên ban cho hào phóng một ít, không để cho bọn muội muội nói, hoàng hậu ta thật vất vả quyết định hào phóng một lần, lại lấy hoàng thượng làm tấm mộc đem đồ tốt đổi thành đồ không tốt. Hoàng thượng cười hớ hớ gật đầu, từ đồng yên tâm, trẫm nhất định thay ngươi hào phóng. Trần Mạn Nhu nhìn hai người nhu tình mật ý trêu ghẹo nhau vài cái thật sự là không thú vị, mũi chân trên mặt đất vòng vo hai vòng, lúc này mới nghe được thanh âm hoàng hậu nương nương ôn hòa đoan trang. Được rồi, đều tan đi, hôm nay cũng ép buộc các ngươi, buổi tối trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai sẽ không thỉnh an. Về phần hoàng thượng tự nhiên là đi theo hoàng hậu rồi. Cho dù là trở về không thương lượng chuyện tình Dương quý phi dưỡng thai, cũng phải xem mặt mũi nữ nhân, này yến tiệc sinh nhật Hoàng Văn bị phá hủy, hắn đi qua bồi thường vài phần. Mặt khác Hoàng hậu lúc trước biểu hiện làm cho hắn thập phần vừa lòng, hắn thực nguyện ý cấp Hoàng hậu vài phần mặt mũi cùng tôn kính. Nương nương, Trần Mạn Nhu đi một hồi, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt liền nhanh chóng đón lại đây, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu đối Vi Nhạc hội ẩm đi theo phía sau mình nói. Các ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi đi, để cho tiểu đinh tử bọn họ nấu chút nước ấm. Vi Nhạc cùng Hội Ẩm lên tiếng, hành lễ lui xuống. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đi theo Trần Mạn Nhu đi vào, Tẫn Hoan rót một ly trà đưa cho Trần Mạn Nhu, Đối Nguyệt đứng ở bên cạnh xoa bóp bả vai Trần Mạn Nhu thuận tiện hỏi. Nương nương, như thế nào sớm trở lại như vậy? Nô tỳ nghĩ, lúc này không phải hẳn là rất náo nhiệt sao? Dương Quý Phi gặp Hồng, Đại Hoàng tử cùng Đại Công Chúa được đưa trở về nghỉ ngơi, tự nhiên không cần phải sử dụng đến chúng ta ở đó làm lá cây làm nền cho hoa hồng. Trần Mạn Nhu thở dài nói, Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt sắc mặt kinh hãi. Dương Quý Phi gặp Hồng, hôm nay có một món canh là canh gà cù từ mộc nhĩ, Dương Quý Phi dùng hơi nhiều một chút. Trần Mạn Nhu cười nói. Chuyện tình hôm nay thật ra thực thú vị, Hoàng hậu nói bởi vì Dương Quý Phi không có thông báo chuyện mang thai, cho nên không biết Dương Quý Phi mang thai, nói thời điểm canh được Ngự Thiện Phòng báo tới cũng không để ý. Mà Dương Quý Phi cũng quá không cẩn thận, chính mình mang thai cũng không biết, dám ăn nhiều mộc nhĩ, sau đó gặp Hồng. Trần Mạn Nhu cười nhẹ nói, Tẫn Hoan vô cùng nghi hoặc. Chuyện Dương Quý Phi mang thai, nương nương ngài có thể nhìn ra, Hoàng hậu nương nương lại không biết. Hoàng hậu biết thì thế nào? Dương Quý Phi nàng lại chưa nói, ngự y thỉnh mạch cũng chưa nói, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là mỗi ngày nhìn chằm chằm bụng Dương Quý Phi, sau đó phán đoán nàng khi nào thì mang thai sao? Trần Mạn Nhu bĩu môi, nếu Dương Quý Phi không nói, Hoàng hậu tự nhiên là không biết. Vậy Dương Quý Phi, Tẫn Hoan lại hỏi, Dương Quý Phi khẳng định là biết mình mang thai đi, nếu không sao lại muốn cho Thành Phi tiến cung, nếu biết nàng còn ăn hắc mộc nhĩ, đứa nhỏ của nàng. Phụ nữ có thai ăn hắc mộc nhĩ sẽ gặp hồng, nhưng là ăn nhiều hơn, mới có thể lưu sản. Trần Mạn Nhu đưa điểm tâm lên miệng, dùng sức ăn vài cái, yến hội mới bắt đầu không bao lâu, đồ ăn cũng đưa lên vài món, nàng còn một bên phân thần xem ca múa, hoàn toàn chưa ăn no à. Nương nương, nô tỳ đi Ngự Thiện Phòng lấy một ít đồ ăn. Gocchuyenaudio.com, khuya lại đây cho người. Đối Nguyệt thấy Trần Mạn Nhu xoa bụng, lập tức hiểu được Trần Mạn Nhu đây là chưa ăn no, vội vàng hỏi. Trần Mạn Nhu lắc đầu, không cần, Quý Phi nương nương gặp Hồng, nương nương nhà ngươi lại còn vô tâm vô phế muốn ăn này nọ, thật không thể thể hiện ra ta vì Quý Phi mà đau thương. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt khóe miệng đều co rút, được rồi, chủ tử nhà các nàng từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện qua cái gì đau thương. Nương nương, ngài còn chưa nói chuyện Quý Phi, rốt cuộc vẫn là bởi vì ngoài ý muốn sao. Tẫn Hoan đầu vòng vo trong chốc lát lại chuyển tới chuyện Quý Phi gặp Hồng. Đối Nguyệt ở một bên thân thủ chạc chạc hai má Tẫn Hoan. Muốn chết, Hoàng hậu biết rõ Dương Quý Phi mang thai, nhưng không có nói cho thay món canh, mà Dương Quý Phi cũng biết mình mang thai vẫn ăn canh, ngươi nói vẫn là bởi vì ngoài ý muốn. Thì sao, Tẫn Hoan nói xong, lại nhíu mày. Hoàng hậu nhất định sẽ không ra tay đối phó đứa nhỏ còn không biết nam hài hay nữ hài trong bụng Dương Quý Phi, nàng dù sao cũng có trưởng tử, chỉ cần ngày sau nàng vẫn là Hoàng hậu, vị trí trưởng tử không thay đổi, nàng sẽ không nguy hiểm. Cho nên chuyện này, hẳn là không phải hoàng hậu làm. Mà Quý Phi, biết rõ có nguy hiểm, vẫn là đem hắc mộc nhĩ ăn vào, nàng khẳng định là không nghĩ mất đi đứa nhỏ. Cho nên, mục đích của nàng, chỉ là gắp hồng, mà không phải lưu sản. Chính mình ăn, có thể nắm giữ hàm lượng, dù sao không ai so với nàng càng biết tình huống thân thể của chính mình. Trần Mạn Nhu thân thủ vỗ vỗ mờ u bàn tay Tẫn Hoan. Tẫn Hoan thật sự là càng ngày càng thông minh, tiếp tục nói có đạo lý, còn có thưởng thật to. Tẫn Hoan rất hưng phấn, nói tiếp, nhưng mặc kệ là có nắm giữ hàm lượng không, loại chuyện này luôn có nguy hiểm, biết rõ có nguy hiểm còn đi làm, kia đã nói lên, nàng nếu là không làm, phía mặt sau sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Nói cách khác, Dương Quý Phi là biết có người hội sẽ ra tay với mình, vì thế, nàng ra tay trước tiên. Cho nên Hoàng thượng cho nàng tĩnh dưỡng, còn không cho người khác đi bái phỏng nàng, còn cho Thái Y Viện tờ danh sách những đồ ăn cấm kỵ, chờ thêm 2 ngày, đại khái còn có thêm nữa. Trần Mạn Nhu cũng gật đầu, chiêu thức ấy của Dương Quý Phi thật hảo. Nếu là Hoàng thượng cũng phân tích từng bước như vậy nên suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn hại Dương Quý Phi, mà Dương Quý Phi chỉ có thể lựa chọn tự hại để bảo hộ chính mình, thuyết minh địa vị đối phương khẳng định là cao hơn so với nàng. Như vậy, chỉ có 3 người, Từ Ninh Thái Hậu, Từ An Thái Hậu, Hoàng Hậu. Từ An Thái Hậu loại trừ đầu tiên, bởi vì Lão Thái Thái khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hại tôn tử của mình. Từ Ninh Thái Hậu thực khả nghi, bởi vì nàng chính là cùng Hoàng thượng đối nghịch, phàm là Hoàng thượng thích nàng đều muốn hủy diệt, Dương Quý Phi là đầu quả tim Hoàng thượng, Từ Ninh Thái Hậu tự nhiên là thật cao hứng khi Dương Quý Phi một thi hai mạng. Mà Hoàng hậu cũng khả nghi, biểu hiện của nàng rất đoan trang, nhưng là đối mặt một Quý Phi được sủng sái, còn hoài đứa nhỏ, nàng có thể khẳng định trong lòng nàng là nửa điểm ý tưởng cũng không có sao. Nhưng là Hoàng hậu tối hôm nay biểu hiện rất tốt, Dương Quý Phi nhất thời té xỉu, Hoàng hậu liền lập tức khống chế hiện trường, tương đương với việc đem mình loại trừ. Nàng không có làm chuyện xấu, cho nên nàng hoàn toàn không chột dạ. Buổi tối lại cùng Hoàng thượng sàng đan lăn một vòng, gối đầu thổi gió, hiềm. Gocchuyenaudio.com, nghi của Hoàng hậu sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Vì thế, việc này chỉ còn lại có một người khả nghi nhất thì phải là người không gió đều phải nhấc lên ba thước từ Ninh Thái Hậu. Khả nghi nhất là, hôm nay sau khi sự tình phát sinh, nàng rất vui sướng khi người gặp họa còn thuận tiện vu oan Hoàng hậu. Cho nên từ Ninh Thái Hậu sẽ ra tay với Dương Quý Phi. Trần Mạn Nhu các nàng phân tích nửa ngày, ra kết luận chấm dứt. Tẫn Hoan suy nghĩ tiếp chuyện cân não một chút. Như vậy kế tiếp Hoàng thượng có hay không sẽ chống lại từ Ninh Thái Hậu? Cách chương.